Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148, chương 1148, quán chủ. Đông Trấn Thiên ánh mắt sáng lên, ức chế không nổi tâm tình kích động, hỏi: "Ngươi thật nguyện ý làm như thế?" "Vì cái gì không?" Lăng Trần mỉm cười. "Mục đích ta làm như vậy ngoại trừ giảm xuống Thiên Cơ các sức ảnh hưởng, cũng là nghĩ vì Hoa Hạ võ thuật làm ra một điểm cống hiến. Ta biết, hiện tại Hoa Hạ giới võ thuật dần dần suy bại, rất nhiều công phu đều đã bị đứt đoạn truyền thừa. Chính như ngài nói, nếu như lại không khai thác biện pháp, mấy chục năm hoặc là trên trăm năm sau, Hoa Hạ võ thuật rất có thể sẽ thành là chân chính khoa chân múa tay. Ta nghĩ, cái này không phải chúng ta nguyện ý nhìn thấy kết quả." "Nói không sai." Đông Trấn Thiên rất là hứng thú nói ra, "Rất nhiều người tập võ đều đưa tự thân võ học xem như một loại quý giá tài phú, không chịu truyền cho người khác. Nhưng là, khi cái này loại tài phú trở nên không có giá trị về sau, ai còn sẽ phí hết tâm tư đưa nó giữ lại?" Lăng Trần: "Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi ý nghĩ này phi thường tốt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai 50 năm chính là Hoa Hạ giới võ thuật thời điểm huy hoàng nhất." "Đông lão, bây giờ nói lời này còn quá sớm. Long Hổ hội quán có thể hay không quật khởi, Thiên Cơ các là mấu chốt." Lăng Trần không có đem lại nói quá rõ, nhưng lấy Đông Trấn Thiên lão luyện, hẳn là minh bạch hắn lời này ý tứ. Nếu như Long Hổ hội quán quật khởi tổn hại đến Thiên Cơ các lợi ích, Thiên Cơ các tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, khẳng định sẽ khai thác hành động. Cho nên, muốn là không thể giải quyết vấn đề này, Long Hổ hội quán rất có thể sẽ bị Thiên Cơ các ách giết. Đông Trấn Thiên hiển nhiên cũng ý thức được cái vấn đề khó khăn này, sắc mặt không khỏi trầm xuống, thật lâu không nói tiếng nào. Một lát sau, Đông Trấn Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định bắt đầu. Hắn nhìn lấy Lăng Trần, mở miệng nói: "Đây là Hoa Hạ giới võ thuật cơ hội khó được, ta sẽ không để cho người phá hư nó. Cho dù là Thiên Cơ các cũng không thể. Thiên Cơ các chỉ biết rõ cân nhắc tự thân lợi ích, chưa từng có nghĩ tới Hoa Hạ giới võ thuật tương lai. Bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nếu như Thiên Cơ các thực có can đảm làm ra có hại giới võ thuật lợi ích sự tình, ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ." "Lăng Trần, người nếu là cảm thấy ta lão đầu tử này còn có chút tác dụng, không ngại cho ta ở Long Hổ hội quán bên trong an bài cái chức vị. Nếu ai dám tìm Long Hổ hội quán phiền phức, trước phải cân nhắc một chút, nhìn xem chính mình có hay không có bản lãnh đó." Nghe nói như thế, Lăng Trần nhịn không được trong lòng cuồng hỉ, bật thốt lên hỏi: "Thật sao?" Đông Trấn Thiên gật gật đầu nói: "Ngươi làm chính là chuyện tốt, là tạo phúc Hoa Hạ giới võ thuật chuyện thật tốt. Đây cũng là ta một mực vì đó phấn đấu mục tiêu. Ta cho là mình vô pháp ở hữu sinh chi niên nhìn thấy Hoa Hạ võ thuật quật khởi ngày đó, nhưng ngươi để ta thấy được hy vọng. Bất quá, ta trước tiên đem xấu nói trước. Nếu để cho ta phát hiện ngươi sở tác sở vi nói cho ngươi khác biệt, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí." "Đông lão, ngài yên tâm, ta sẽ không để cho ngài thất vọng." Lăng Trần vội vàng cam đoan nói: "Quá tốt rồi, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn." Lúc mới bắt đầu hắn chỉ là muốn mời Đông Trấn Thiên tham gia Long Hổ hội quán cắt băng nghi thức. Vì thế, hắn còn có chút đau đầu, không biết nên làm sao thuyết phục Đông Trấn Thiên. Dù sao, Đông Trấn Thiên cùng Thiên Cơ các quan hệ còn tại đó. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Đông Trấn Thiên không chỉ có tham gia cắt băng nghi thức, hơn nữa còn chủ động yêu cầu ở Long Hổ hội quán bên trong tạm giữ chức. Điều này có ý vị gì? Từ hôm nay trở đi, Đông Trấn Thiên sẽ thành tọa trấn Long Hổ hội quán thiên bảng cao thủ. Bất kỳ một cái nào muốn đánh Long Hổ hội quán chủ ý người đều muốn phỏng đoán phân lượng của mình. Hơn nữa, tính cả Đông Trấn Thiên cùng Quý Cương, Long Hổ hội quán sẽ có được hai tên thiên bảng cao thủ. Bây giờ Thiên Cơ các bên trong cũng mới 3-4 tên thiên bảng cao thủ. Nghĩ tới đây, Lăng Trần đối với Long Hổ hội quán tương lai tràn đầy lòng tin. Đông lão, đã ngài nguyện ý tự hạ thân phận đến Long Hổ hội quán. Vậy cái này quán trưởng vị trí không phải ngài không ai có thể hơn. Ngài ngàn vạn không thể chối từ. Để cho ta khi quán trưởng có thể. Dù sao ta là cho ngươi mạo xưng bề ngoài. Nhưng chuyện ta âm thanh báo trước rõ. Ta không quản sự. Ta đều tuổi đã cao. Không có nhiều như vậy tinh lực. Đó là đương nhiên. Long Hổ hội quán có người chuyên quản lý. Ngài chỉ cần dành thời gian chỉ điểm một chút mọi người. Thiên bảng cao thủ chỉ điểm. Tuyệt đối khả năng hấp dẫn rất nhiều võ lâm nhân sĩ. Nghe nói như thế. Đông Trấn Thiên nhịn không được cười mắng nói. Ngươi tiểu tử này. Nhanh như vậy liền bắt đầu khai quật ta giá trị lợi dụng. Lăng Trần sờ lên cái mũi. Ngượng ngùng cười nói. Chúng ta hiện tại tư nguyên có hạn. Đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng. Được rồi. Những này ta không so đo với ngươi. Ngươi cái này Long Hổ hội quán chuẩn bị lúc nào khai trương. 2 ngày nữa đi. Đã ngài làm Long Hổ hội quán quán chủ. Khẳng định phải hảo hảo tuyên truyền một chút. Khuếch trương đại ảnh hưởng lực. Để càng nhiều người biết rõ. Hơn nữa, ta bên này còn có rất nhiều thứ muốn chuẩn bị. Được, cắt băng ngày đó nhớ kỹ cho ta biết. Ta mấy ngày nay đều ở tại tửu điếm. Lái xe đem Đông Trấn Thiên đưa về tửu điếm. Lăng Trần đánh mấy điện thoại. Để Đường Quốc Luân bắt đầu chủ bị cắt băng ngày đó cần dùng đến đồ vật. Mặt khác, Lăng Trần còn đặc biệt cho Khâu Dũng gọi điện thoại. Trong khoảng thời gian này, Khâu Dũng bọn người không có nhàn rỗi. Một mực đang giúp làm tuyên truyền. Bát đại quái nhân ở võ lâm bên trong danh tiếng phi thường vang dội. Hơn nữa kết giao rất rộng. Có bọn hắn giúp đỡ tuyên truyền. Làm ít công to. Đem tất cả mọi chuyện an bài tốt. Lăng Trần thở dài nhẹ nhõm. Nghĩ đến Long Hổ hội quán sắp khai trương. Lăng Trần trong lòng cũng không có cảm thấy hưng phấn. Ngược lại rất sầu lo. Đến mức sầu lo đối tượng. Cái kia không thể nghi ngờ là Thiên Cơ Các. Lấy Thiên Cơ Các mạng lưới tình báo. Chắc hẳn đã biết rõ Long Hổ hội quán sự tình. Không biết rõ bọn hắn sẽ có hành động gì. Đi qua thương nghị. Lăng Trần bọn người quyết định đem cắt băng nghi thức định ở 3 ngày sau đó cử hành. Như là trước kia. Lăng Trần chỉ có thể mượn nhờ tuyên truyền đến hấp dẫn võ lâm nhân sĩ chú ý lực. Nhưng bây giờ thì khác. Có Đông Trấn Thiên đảm nhiệm Long Hổ hội quán quán chủ. Nhưng phàm là võ lâm nhân sĩ. Đều muốn cho Đông Trấn Thiên cái mặt mũi. Hơn nữa. Đông Trấn Thiên đã thông báo Lăng Trần. Võ lâm bên trong còn có không ít nhân vật có phân lượng. Tuy nhiên so ra kém hắn. Nhưng sức ảnh hưởng cũng không yếu. Dựa theo võ lâm quy củ. Những đại nhân vật này đều cần phái người đến cửa đưa thiếp mời. Vì bận bịu những này thượng vàng hạ cám sự tình. Lăng Trần đều mấy ngày không có về nhà. Ăn ngủ đều ở Long Hổ hội quán. May mắn Lăng Trần dưới tay sai xử người tương đối nhiều. Tại mọi người nỗ lực dưới. Không đến 2 ngày. Hội trường đã bố trí xong. Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng. Cùng lúc đó. Trước tới tham gia Long Hổ hội quán cắt băng võ lâm nhân sĩ cũng lần lượt đến Đông Hải thị. Phi trường, nhà ga, Lăng Trần đều phái chuyên môn phụ trách người tiếp đãi viên. Xe chuyên dùng đưa đón. Thông qua Nam Vinh Uyển Thanh quan hệ, Lăng Trần còn đem Đông Hải thị xa hoa nhất khách sạn 5 sao bao xuống dưới. Chỉ vì cho khách nhân thoải mái nhất đãi ngộ, Lăng Trần. Sáng mai buổi sáng có mấy vị nhân vật trọng yếu sẽ đến Đông Hải thị. Đến lúc đó ngươi đừng quên tự mình đi nghênh đón. Đông Trấn Thiên ở điện thoại bên trong bàn giao. Nói, Đông lão, ngài yên tâm đi, ta đều nhớ kỹ. Chuyện trọng yếu như vậy chắc chắn sẽ không quên. Lăng Trần ứng nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.